Chương 275, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 11. Ta nhìn thấy ngươi đánh người. Cố Tích Thời lăn xe lăn đến Phồn Tinh trước mặt, không biết vì cái gì, hắn vừa thấy nàng, liền cảm thấy cao hứng. Thậm chí, không tiếc làm chút chính mình trước kia chưa hề làm qua sự tình. Nói thí dụ như, bao che. Lần sau không muốn làm chuyện như vậy, nếu như bị Kỳ Trương biết, ngươi không tốt. Cố Tích Thời biết chính mình này dạng rất không phúc hậu. Rõ ràng Kỳ Trương là bị đánh cái kia, mà hắn vẫn còn đang vì kẻ cầm đầu an toàn bận tâm. Ân đát. Phồn Tinh biết nghe lời phải gật gật đầu. Mềm mại manh hai chữ, phảng phất ứng ở Cố Tích Thời tâm khảm bên trên. Để cho hắn đầu quả tim đều rung động một chút. Ta làm cho người ta đưa ngươi về nhà như thế nào, hiện tại đã trễ thế này, ngươi lẻ loi một mình về nhà, khả năng không quá an toàn. Tốt nha. Cố Tích Thời nói cái gì, lão đại đều đáp ứng. Nên được kêu là một cái trôi chảy, nghiễm nhiên chính là một bộ tiểu hôn quân, bị sắc mê tâm khiếu dáng vẻ. Cố Tích Thời phân phó thủ hạ người đưa Phồn Tinh về nhà, trước khi chia tay, còn dặn dò, về đến nhà sau, nếu có thể lời nói, theo ta báo cái bình an. He tui không thể siêu thần hào tức giận đến nổ lông. Tức giận, tổng cũng không biết từ chỗ nào đến cậu nam nhân, ý đồ lục nó chiến thần đại nhân siêu thần hào cảm thấy, chờ một chút. Nó muốn hảo hảo cùng Phồn Tinh nói chuyện một chút. Nhượng nàng bày chính thân phận của bản thân, biết mục đích của mình, không muốn suốt ngày, nghĩ chút có hay không đều được. Nữ hoa, muốn thận trọng chút làm vườn liền làm vườn, đừng liên hắn ca cùng nhau nuôi dưỡng. Nhưng mà Phồn Tinh vừa lên xe liền bắt đầu ngủ, siêu thần hào sướng sốt không tìm được cơ hội. Trang viên trong. Tê đau đau đau các ngươi xuống tay nhẹ chút ta, đúng rồi, nhanh chóng đi đem ta ca mời qua đến. Ta muốn khiến ta ca nhìn xem, ta vì hắn, đều gặp chút gì tội. Cố Hàn ghé vào trên sofa, vẫn tại rầm gì. Lão nhân xuống tay đủ hung ác, cầm ngón cái thô ra phát một cái đại dây mây. Liều mạng hướng trên người hắn rút xem ra hẳn là tối hôm nay khí hung ác, rút được hắn phía sau lưng đều nhanh nở hoa rồi. Bị dây mây rút qua sau, ngay từ đầu vẫn chỉ là vết đỏ, chẳng được bao lâu công phu, liền biến thành xanh tím dấu vết, đau đến Cố Hàn hít vào khí lạnh. Nhưng mà hắn không hối hận vừa rồi lão nhân một bên đánh hắn, một bên hỏi hắn có biết hay không sai rồi, hắn cũng là cắn răng cứng rắn khiêng, cảm giác mình không sai. Ai bảo họ Lý muốn đem hắn kia đóa hoa giao tiếp cháu gái giới thiệu cho hắn ca, một bên đau đến nhe răng trợn mắt, Cố Hàn một bên cảm thấy hôm nay giống như có điểm gì là lạ. Trước kia hắn gây họa, hoặc là tại trên thương trường làm những gì không thích hợp quyết sách, tại lao ra tử đánh hắn trước, hắn ca liền sẽ kịp thời xuất hiện. Để cho hắn miễn bị một trận đánh đập tối hôm nay, hắn ca xuất hiện thật tốt giống không lớn kịp thời. Ngươi cho rằng Cố Hàn sẽ tâm sinh không vừa lòng, có điểm đoán giận cũng không có. Cố Hàn lúc ấy liền có bạo tẩu xu thế, ta ca tối hôm nay có phải hay không thân thể không thoải mái như thế nào không ai đến nói cho ta biết, có phải hay không trên tiệc rượu những kia không dễ nghe lời nói, truyền đến ta ca trong thai phía sau lưng còn có người hầu cho hắn lau dầu thuốc, Cố Hàn cũng không đoái hoài tới. Xuống đất liền nghĩ đi tìm Cố Tích Thời. Nếu là Cố Hàn biết, nhà mình ca ca tối hôm nay sở dĩ không có kịp thời xuất hiện, kỳ thật là em, cũng không biết có thể hay không trong lòng đau xót. Liên tại Cố Hàn sốt ruột vội hoảng sợ thời điểm, cửa phòng bị mở ra. Có bảo tiêu đẩy Cố Tích Thời tiến vào. Ca, ngươi có thể xem như đến, ngươi nhìn lao nhân đem ta cho đánh được. Cố Hàn lưng để trần hướng hắn ca trước mặt chạy, có ai có thể tưởng tượng ra được. Tại trên thương trường coi như ổn trọng Cố Hàn, ngầm là cái này phó cậu dáng vẻ. Cái này cùng tiểu hài tử trần chuồng hướng đại ca trước mặt chạy, có cái gì phân biệt? Nếu bị đánh, liền làm cho người cho ngươi hảo hảo bôi thuốc, đi nằm đi. Được rồi, ca. Cố Hàn hướng trên sofa một nằm sấp, tùy ý người hầu tiếp tục cho mình bôi thuốc. Cố Tích Thời ngẫu nhiên túi đầu xem một chút điện thoại, tựa hồ đang đợi chút gì. Ca, ta đã nói với ngươi. Nếu là có không có mắt muốn cho ngươi giới thiệu nữ nhân, ngươi nhưng trăm ngàn đừng đáp ứng tê, điểm nhẹ điểm nhẹ điểm nhẹ. Nhất là những kia trên thương trường cậy già lên mặt lao già kia, liền tính giới thiệu tới đây là tiên nữ hạ phàm, đều đừng đáp ứng. Ca, ngươi phải tin tưởng, trên đời này, không ai xứng đôi ngươi nhưng trăm ngàn đừng tùy tùy tiện tiện, cưới cái nữ nhân vào cửa cho ta làm tẩu tử. Cố Tích Thời cười cười, như ta vậy thân mình xương cốt, cũng không ai nguyện ý theo tùy tiện liền theo ta. Cố Hàn từ nhỏ liền bắt đầu cho chính hắn tuyển tẩu tử, từ mẫu giáo ngồi cùng bàn, đến bạn học thời đại học, nhưng phàm là cảm thấy thuận mắt nữ hài tử, hắn đều dùng tuyển tẩu tử ánh mắt cân nhắc một chút. Cân nhắc đến cân nhắc đi, hắn bản thân cực kỳ không hài lòng. Rồi sau đó vừa tức được giơ chân. Hảo chút nữ hài tử đều là đối với hắn chính mình có ý tứ, người ta muốn cho hắn làm bạn trai, kết quả hắn lại đem người làm tẩu tử dự bị người, chỉ kém không đem nữ hài tử cho khí khóc. Cố Tích Thời cũng là dở khóc dở cười. Sách, ca, ngươi lời này ta liền không thích nghe. Cố Hàn tức giận đến ngồi dậy, ta ca Cố Tích Thời trừ thân thể hơi chút kém một chút nhì, còn có cái khác khuyết điểm sao không có Cố Tích Thời hơi hơi bơm mi. Nhưng là, thân mình xương cốt yếu, điểm này, đã muốn đủ để chí mạng. Ca, ngươi nói cho ta biết, ngươi thích loại nào loại hình nữ nhân ta giúp ngươi đi tìm, sau khi tìm được hảo hảo dạy một chút. Như vậy, ngươi có người có thể cùng. Nữ nhân kia giáo qua sau, cu nở dê coi chừng mực, sẽ không cuốn ngươi, đem ngươi thân thể cho cuốn đổ. Cố Hàn trong lòng tính toán đi, có thể tìm cái sạch sẽ, lại hảo đắn đo nữ nhân. Hắn ca thích gì hình dáng, hắn liền cho giáo thành cái dạng gì. Ai, thật là vì hắn ca trung thân đại sự, thao nát tâm Cố Tích Thời, tổng cảm thấy đệ đệ tại lái xe, nhưng lại nắm giữ nhất định chứng cứ. Ta hắn thích loại nào loại hình nữ hài tử vấn đề này, Cố Hàn trước kia không phải không có hỏi qua. Chỉ là, hắn mỗi lần đều đáp không được. Bởi vì hắn trước kia đối mặt vấn đề này thời điểm, trong đầu trống rỗng, thậm chí ngay cả nửa điểm ảo tưởng đều chưa từng có. Nhưng là bây giờ trong đầu hắn không khỏi hiện ra một người. Hắn thích không phải loại nào loại hình nữ hài tử, thích chỉ là người kia. Chẳng sợ có cùng nàng tương tự nữ hài nhi xuất hiện, hắn nên cũng sẽ không thích. Cố Hàn, ngươi tin tưởng nhất kiến trung tình sao? Cố Tích Thời cảm giác mình trước mắt, có thể dùng nhất kiến trung tình để hình dung. Tại nhìn thấy nàng cái nhìn đầu tiên, hắn liền cảm thấy, đó là chính mình muốn bắt lấy người. Tuy rằng tình cảm tới ba đảo mãnh liệt, để cho hắn đều cảm giác mình là không bình thường, nhưng hắn vẫn là nghị nghĩa vô phản cố bắt lấy. Tổng cảm thấy, nếu là không tốn hết sức bắt lấy tiểu cô nương kia, có lẽ đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, thậm chí về sau đời đời kiếp kiếp, đều không có duyên phận. Cố Hàn không chú ý tới hắn ca nói lời này khi dị thường, cảm thấy đây là hắn ca đối tình yêu lại vẫn có khát khao, nhưng lại đơn thuần khát khao một ngày kia, có thể cùng một nữ nhân nhất kiến trung tình. Vì cổ vũ loại này khát khao, vội không ngừng gật đầu nói, tin tưởng, đương nhiên tin tưởng.